Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Benny nói rất chân thành. Anh nói gì thế? Cửu Lỵ bị lời anh nói mặt hồng tim đập. Em không phải đã biết anh từ lúc nãy liền muốn làm như vậy rồi. Benny đi đến trước mặt cô, yên lặng nhìn mắt cô. Em... Cô mới mở miệng, bóng đen bao phủ xuống. Bờ môi anh mềm mại, Cửu Lỵ chống đỡ bờ ngực rắn chắc của anh, không biết nên đẩy ra hay mặc cho anh tiếp tục. Trong lúc nhất thời, cả người cô có chút hốt hoảng. Một cô thơm thơm lại ngọt vậy. Anh thỏa mãn ôm hôn cô, sau đó thừa dịp cô hé mở đôi môi, đem lấy đôi môi dưới non mềm ngậm trong miệng. Nhịp tim cô tăng nhanh, rõ ràng không phải nụ hôn đầu, nhưng trái tim lại như lần đầu tiên tốc độ cuồng loạn. Cô cơ hồ quên hít thở. Đôi môi anh càng không ngừng mút lấy cô, đầu lưỡi lặng lẽ đưa vào trong miệng, trêu chọc cái lưỡi của cô. Anh hoàn toàn cẩn thận hôn cô, cho đến khi hai người thở hồng hộc mới thả cô ra. Cửu Lỵ không ngừng thở hổn hển, mắc cỡ trốn trong bộ ngực anh, không dám ngẩng đầu. Ôi trời ơi, đầu cô thực choáng váng, cả người bị hôn mà rung động. Benny ở bên tai cô khẽ nói, Cửu Lỵ à, anh thích em. Thân thể cô run lên, hai tay lập tức đỏ. Anh biết, em cũng cảm thấy vậy. Anh không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn quanh co lòng vòng, Lỵ thích trực tiếp nói ra. Cô im lặng thực lâu, hơi gật đầu một cái. Cô không nghĩ anh trực tiếp như vậy, kế tiếp chẳng nhẽ muốn hỏi cô. Làm ơn đi, ngài vạn lời không được, cô không thói quen trực tiếp biểu đạt. Em thì sao? Quả nhiên Cửu Lỵ nhắm mắt, nhịp tim càng đập nhanh hơn. Nhìn thấy bộ dạng cô rúc sâu vào lòng anh, Benny cười. Thật ra thì anh không cần cô phải nói thực tâm ý hiện tại của mình. Nói bụng giờ, chúng ta đi ăn cái gì trước nhá? Anh sửa lời, sau đó lôi kéo cô đến phòng ăn. Anh cười nhìn không hỏi tới cô, Cửu Lỵ sửng sốt rồi cảm thấy thở phào. Ngồi đi, Benny kéo ghế để cô ngồi. Cảm ơn anh. Cô lục tung nói, thực không dám nhìn mặt anh. Bữa ăn là để ăn, không phải để nhìn. Không để không khí lung túng, Benny mở miệng. Cửu Lỵ cười một tiếng, tạm thời đem hình ảnh hôn che giấu trong đầu. Ừ, vậy ăn thôi. Cửu Lỵ vội vàng cầm thìa lên, uống hớp canh hải sản. Đúng rồi, có chưa nói xin lỗi với em, ngày hôm qua đột nhiên rời đi. Benny vừa cắt thịt bò bít tết vừa nói. Không sao đâu, có việc tương đối quan trọng, huống chi anh không phải cố ý. Cô lắc đầu. Có thể nói với em chuyện gì xảy ra vậy? À, máy bay của chúng ta ở vị trường Los Angeles xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giọng Benny nhàn nhạt, giống như đang nói chuyện người khác. Ngoài ý muốn á, tại sao có thể vậy? Cửu Lỵ kinh ngạc, thìa cũng dừng ở giữa không trung. Benny giản lược nói, chớ khẩn trương, chỉ là đài quan sát không phát hiện có xe trên tuyến đường an toàn, không di chuyển được. Cho nên máy bay vì tránh né xe lệch khỏi tuyến đường an toàn. May mà đa số hành khách chỉ bị kinh sợ, một số ít bị thương nhẹ thôi. Ngày hôm qua vì việc này, anh về công ty của quản lý khu vực Los Angeles thảo luận vấn đề trách nhiệm của công việc bồi thường. Tại sao xe trên đường an toàn mà đài quan sát không phát hiện? Đây là sai lầm lớn cỡ nào, mặc dù người dân bình an, Cửu Lỵ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh nhún vai, đây chính là vấn đề của bọn họ. Từ trước đến giờ, anh luôn yêu cầu nhân viên đội bay nhất định phải làm tốt công việc sửa chữa bảo dưỡng. Cho nên Ánh Dương thành lập mấy năm qua chưa bao giờ xảy ra sự cố. Đây là điều anh tự hào. Cô lẩm bẩm nói. Bất kể nói thế nào, máy bay chúng ta vẫn còn có tất cả hành khách bị ngã mới quan trọng. Đây là lần đầu tiên công ty chúng ta xảy ra sự cố an toàn bay. Ừ, có thể là như vậy. Anh thản nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, vì vậy nói sang chuyện khác. Canh uống ngon chứ? À, rất thơm, anh có thể uống một chút. Em dùng món chính của bữa ăn đi, thì bò bít tết lạnh ăn không ngon đâu. Cô cầm dao nĩa, các khối thịt bò bỏ vào miệng. Mà không hỏi em thích ăn thức ăn gì. Thật ra em thích nếm thử món ăn mới mẻ, nhưng ghét không ít. Em ghét cái gì? Cô suy nghĩ một chút. Benny không có nghe qua. Cà ư, đó là cái gì? À, cà là loại rau dưa màu tím, hơn phân nửa dùng tại bữa ăn Trung Quốc. Kiểu phương Tây thì ít mà. Cô nghiêm túc giới thiệu. Mùi vị gì? Anh rất muốn hiểu rõ cô ghét gì, giữa cuộc ghét thế nào. Cô tạm ngừng, không thể làm gì khác hơn ngượng ngùng cúi đầu nói xin lỗi. Thực xin lỗi, nói cũng vô ích. Benny vì cách cô nói mà cười. Không sao, về sau anh có cơ hội sẽ thử một chút coi mùi vị như lời em nói là mùi vị gì. Anh đây dễ cờ đem đấy à? Cửu Lỵ bĩu môi. Sao có thể chứ? Lời tuy thế nhưng khóe miệng Benny không thu lại được nụ cười. Anh còn cười. Cô gắt giọng. Tốt thôi, anh không cười nữa. Benny đứng dậy giơ tay phía cô. Để bồi thường vì hành động anh không đứng đắn. Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời em nhảy một bản chứ? Khiêu vũ em không biết. Cửu Lỵ ngẩng đầu lúng túng nói. Không sao, anh dạy em. Anh kéo tay cô, sau đó đi tới mở nhạc. Tiếng nhạc du dương vang vọng cả phòng. Không được, em sẽ dẫm lên chân của anh. Cuộc sống chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net